Chiêu quân săn chồng, chương 4, 1, góc truyện audio.com. Nàng thật sự đẹp quá, Doãn Thức Câu nhìn người trước mặt mấy ngày nay chung sống với nàng, hắn biết rõ nàng không phải là kẻ có mưu đồ xấu xa. Nàng thông minh như vậy, hoạt bát xinh đẹp, rõ ràng cảm giác của hắn đối với nàng cũng không giống cảm giác đối với bức tranh mỹ nhân, hoàn toàn không giống nhau. Dạng mây đỏ trên mặt làm nàng có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người, vẻ ngượng ngùng trong mắt càng làm nàng thêm phần mềm mại thú vị, rất khó thấy được bộ dạng ngượng ngùng của nàng. Mà cho dù là linh hoạt xinh đẹp hay là nhu mì xấu hổ, đều làm hắn say đắm, làm rối loạn lòng của hắn. Giống như ở trước mặt nàng, tình cảm của hắn, lý trí của hắn, thậm chí là thần hồn của hắn đều hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển, bị nàng tác động hoàn toàn, vì nàng vui mà vui, vì nàng lo sầu cũng lo sầu. Trầm Luân, thật sự quá dễ dàng, nhưng mà, lòng bàn tay truyền đến một sự ngọ ngoại nhỏ, cắt đứt suy nghĩ đang mê man hỗn loạn của Doãn Thức Câu. Hắn nghi ngờ cúi xuống, lọt vào trong tầm mắt là một đôi bàn tay to lớn đang nắm một đôi bàn tay mềm nhỏ còn khẽ vuốt ve, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được đôi tay này rất mềm mại mịn màng đầy xúc cảm cùng với sự nóng bỏng truyền ấm áp vào lòng hắn. Hắn đột nhiên nhận ra chính mình đang nắm chặt tay nàng. Vội vàng buông ra, một tầng đỏ sậm lại nổi lên trên mặt hắn. Thất lễ ta, không phải cố ý mạo phạm Đàm cô nương. Bây giờ nói lời này dường như là ngụy biện, lại không có người cầm dao đặt trên cổ buộc hắn mạo phạm con gái người ta, và lại chẳng lẽ hắn dám nói với nàng là do hắn kìm lòng không nổi sao? Vậy không phải thừa nhận là hắn có tình ý với nàng sao? Không thể, không sao, Đàm Chiêu Quân cố kìm lòng không muốn đỏ mặt, bây giờ tuyệt không hay ho khi bị thấy xấu hổ, nhất là với cá tính của mình mà nói, hiếm khi bởi vì bị sờ tay một chút loại. Việc nhỏ, này mà cảm thấy thẹn thùng, thế nhưng, vì sao mặt nóng như vậy thế nào cũng chưa giảm, mặt nàng càng cúi thấp trong lòng cảm xúc ngượng ngùng không chỉ không có biến mất mà ngược lại không hiểu sao ngày càng gia tăng. Ta, không quấy rầy Doãn trang chủ làm việc nữa, cáo từ. Cuối cùng nàng lại có động tác, chạy chối chết cầm lấy bộ nghiên mực quý giá trên bàn kia cùng một chồng giấy, vội vàng cáo từ, vội vã rời đi. Doãn Thức Câu mở miệng nhưng không có lên tiếng, cuối cùng ảo não giơ tay vuốt mặt vì chính mình mạo phạm mỹ nhân mà buồn phiền. Nàng tức giận sao? Trong lòng hắn tự hỏi rồi chợt tự đáp. Nàng đương nhiên tức giận, nên tức giận, hành động của hắn rõ ràng là sai trái, khó trách nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái, giống như gặp quỷ mà chạy trốn hắn. Đáng giận, hắn làm sao lại sơ suất sai lầm như vậy? Hắn khẳng định mãi mãi sẽ không được gặp lại nàng. Doãn trang chủ, tiếng nói dịu dàng đột nhiên truyền đến. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở ngoài cửa sổ, người con gái kia vẫn cúi đầu đứng ở nơi thường lệ. Nhanh chóng nhận lỗi với nàng, xin nàng không phiền lòng nữa, cam đoan với nàng tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Hắn mới mở miệng, Đàm cô nương ta, Doãn trang chủ, Đàm Chiêu Quân ngắt lời hắn, chỉ có điều không hề ngẩng đầu. Lần khác lúc Doãn trang chủ không bận rộn quá ta còn có thể đến nơi này ngắm hoa được nữa không? Doãn Thức Câu ngẩn người. Nàng là nói, nàng vẫn muốn lại đây nữa sao? Không nghe thấy hắn trả lời, nàng cúi đầu hỏi lại. Không được sao, góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, hôm nay trước lúc chạng vạng ta đã có thể xử lý xong toàn bộ công việc. Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói. Đàm Chiêu Quân mỉm cười vui sướng, hắn vội vàng làm nàng cảm thấy rất vui vẻ. Đàm cô nương, sao còn không ngẩng đầu lên? Doãn Thức Câu nhìn đỉnh đầu của nàng, không thấy được vẻ mặt của nàng, hắn không thể xác định ý nghĩ của nàng. Nàng lại lập tức cự tuyệt, không cần, sao, Đàm cô nương còn giận cử chỉ mạo phạm của ta sao? Vậy tại sao còn muốn lại đây? Cũng chỉ bởi vì nàng yêu thích hạnh hoa, vì ngắm hoa nên cố chịu đựng hắn sao? Ta không có giận ngươi, tên ngu ngốc này cũng bởi vì nghĩ đến nàng đột nhiên chạy đi sẽ làm hắn nghĩ lầm nàng tức giận cho nên nàng mới kìm chế sự ngượng ngùng quay lại chỗ này giải thích thì ra đúng là hắn nghĩ như vậy. Hắn nghi hoặc, vậy vì sao không ngẩng đầu lên, không phải bởi vì tức giận nên không muốn nhìn thấy ta sao? Đại ngu ngốc, bởi vì ta thẹn thùng, không được sao? Nàng vẫn không ngẩng đầu, xấu hổ dậm chân, quát to giận dỗi xong xoay người bỏ chạy. Doãn Thức Câu kinh ngạc nhìn theo bóng nàng. Nàng nói, nàng thẹn thùng, thì ra, là như vậy, toàn bộ cảm xúc tiêu cực liền biến mất nhìn bóng dáng duyên dáng của nàng, bước chân gấp gáp khóe miệng hắn gợi lên vẻ ôn nhu cũng đã hiểu rõ tâm ý nàng khi quay trở lại. Nàng thật sự là một cô nương lương thiện lại khéo hiểu lòng người. Khoảnh khắc khi bóng dáng nàng sắp biến mất nơi khúc quanh, hắn thấy nàng quay đầu nhằm vào hắn là một cái nhăn mặt thật xấu trêu hắn, tiếp theo liền biến mất nơi khúc quanh. Nhất thời ngạc nhiên, sau hắn bỗng dưng lớn tiếng cười vui vẻ. Phụng mệnh đi làm việc, Giang Dung vừa vặn làm xong việc trở về, vừa mới bước vào cửa hạnh viện, liền nghe chủ tử cười to vui vẻ, thoáng chốc bởi vì quá mức kinh ngạc mà bị vấp chân, té một cái dập đầu xuống đất. Hắn kinh ngạc đến không có cảm giác đau đớn, dùng cả tay chân đứng lên vọt vào trong viện, đối diện đụng đến một cô nương đang vội vàng chạy đi, hắn lập tức nhận ra đó là khách quý trong sơn trang. Đàm cô nương, Giang Dung chắp tay hành lễ với nàng, hoài nghi nhìn ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia có một tầng đỏ tươi. Đàm Chiêu Quân qua loa gật gật đầu, liền vội vàng đi ngang qua hắn rời hạnh viện. Giang Dung mơ hồ không rõ ràng gãi gãi đầu, lập tức quẳng đi nghi hoặc thi triển khinh công cấp tốc hướng phương hướng phòng chủ tử lao đến. Khách trương.